Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Nhân sinh đệ một phần thưởng hạng. Năm ngoái khoảng thời gian này, mỗi chu toàn quốc phòng bán vé duy trì ở 70 triệu đến 80 triệu. Năm nay, số này theo cơ bản giữ ở hơn 100 triệu tài nghệ. Bây giờ chiếu phim cái này đang trong kỳ hạn, cũng không có gì tính áp đảo hấp dẫn điện ảnh. Với năm nay 2010 FIFA World Cup South Africa như thế, gần mấy chu công ánh trong phim, không có một bộ có thể độc chiếm ngao đầu. Tuần trước chiếu phim trong phim ảnh, có 4 bộ phim lấy được rồi 20 triệu tả hữu phòng bán vé. Theo thứ tự là, trong này, cùng phòng bán vé thành tích, càng là so với rất nhiều người dự đoán thấp hơn. Này 2 bộ phim ở Bắc Mỹ thị trường cũng lấy được kiêu nhân thành tích, nhưng là Trung Tây khác biệt cùng thị trường thành thục độ chênh lệch, để cho phim tại Trung Quốc có chút thủy thổ không phục. Nếu như vào ngày mai điện ảnh Tần Đạo truyền thông giải thưởng lớn thưởng, cùng kiếp trước như vậy thu hoạch tam hạng giải thưởng lớn, ở hậu thiên liên hoan phim thượng còn có thể có thu hoạch. Những lời ấy không chừng bộ này khổ tình điện ảnh đạt được chú ý cao hơn, thì có thể đạt được cao hơn xếp hàng phiến, lấy được cao hơn phòng bán vé. Chu Hạ đối với 2 ngày kế tiếp 2 chàng ban thưởng lễ tràn đầy mong đợi. Hôm sau, ngày 19 tháng 6 vãn, điện ảnh Tần Đạo truyền thông giải thưởng lớn ban thưởng lễ ở Hỗ Thượng Ngân Tinh Hoàng Quan Già Nhật Tửu Điếm Đại Hội Thính cử hành. Cái này giải thưởng lớn tạo dựng năm 2004, là Hỗ Thượng Quốc tế Liên Hoan Phim cùng Quốc gia Điện ảnh Tần Đạo tiết mục trung tâm chung nhau chế tạo, chỉ ở nâng đỡ quốc gia điện ảnh sản nghiệp, thúc đẩy quốc sản phim phát triển chuyên nghiệp tính điện ảnh giải thưởng. Do lâu dài bôn tàu ở một đường ký giả truyền thông hiện trường bỏ phiếu bình chọn, phóng viên bỏ phiếu chia làm thủ luân bỏ phiếu cùng trung cực bỏ phiếu 2 đợt tiến hành. Thủ luân bỏ phiếu do bình ủy hội thành viên cùng với liên hoan phim ghi danh phóng viên chung nhau bỏ phiếu, trong đó đặc biệt giám khảo một dạng số điểm quyền trọng chiếm 60%. Thủ luân bỏ phiếu bình chọn ra các thi đơn thưởng đề danh người đoạt giải. Mà trung cực bỏ phiếu do đặc biệt bình ủy hội thành viên đối với các thi đơn thưởng đề danh tiến hành bỏ phiếu cuối cùng, sinh ra trúng thưởng người. Lần này đặc biệt giám khảo một dạng, do cả nước trong phạm vi bao gồm TV, báo chí, tạp chí, website đến khi gần 60 gia truyền thông tạo thành. Chu Hạ cùng Tiết Tiểu Lộ, Trương Huy Na 3 người đi tới đại hội thính thời điểm, có thể chứa vài trăm người bên trong đại sảnh đã ngồi không ít người. Hàng trước chỗ ngồi đều có tên. Chu Hạ cùng Tiết Tiểu Lộ là đạt được đề danh nhân. Bọn họ được an bài ở hàng thứ tư ngồi. Không lâu sau nhân cơ bản đến đông đủ, hàng thứ nhất thượng tọa nhân, để cho Chu Hạ cảm thấy không nói gì. Ngoại trừ tới điện ảnh Tần Đạo lãnh đạo, ban thưởng xí nghiệp lão tổng, chính là Thang Duy, Lương Vĩnh Kỳ đến khi đại bài minh tinh. Trừ này vẫn còn có Củng Tân Lượng, Triệu Tử Kỳ đẳng thoại đề mỹ nữ. Cái này ban thưởng lễ rất là đơn giản, bình thường người và lãnh thưởng nhân cứ như vậy ngồi chung ở trong phòng khách, lộ ra rất là náo nhiệt. Trước mặt bục trao giải thưởng là các gia truyền thông ký hiệu quảng cáo làm nền. Bên cạnh là một khối màn ảnh phát ra trúng thưởng nhân đề danh các loại, người chủ trì ở một bên chủ trì, sau đó ban thưởng khách quý lên đài tuyên đọc đề danh nhân. Trúng thưởng nhân, lãnh thưởng nhân liền lên đài lãnh thưởng, bất quá nói chuyện cũng tốt, không có rất nhiều lễ nghi phiền phức. Điện ảnh Tần Đạo lãnh đạo đơn giản nói mấy câu, ban thưởng lễ liền trực tiếp bắt đầu, như vậy ban thưởng lễ lộ ra rất là tiếp địa khí. Bình chọn đi ra giải thưởng, càng đối với người bình thường khẩu vị, giống như Bắc Bình sinh viên liên hoan phim như thế, đủ loại giải thưởng có rất tốt phong hướng tiêu tác dụng, đại biểu phần lớn số người tuổi trẻ sở thích, từ vắng giới đến xem, đạt được truyền thông giải thưởng lớn phim cùng ảnh nhân thường thường ở hỗ thượng quốc tế liên hoan phim, kim tước tưởng, buổi lễ trao giải thượng rực rỡ hào quang. Từng cái giải thưởng không ngừng ban hành đến, Chu Hạ cũng không quá để ý. Hắn chỉ quan tâm nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Cho nên liền cùng Tiết Tiểu Lộ, Trương Huy Na xì xào bàn tán, bình luận đã ban hành mấy cái giải thưởng. Đạt được thứ 13 giới hỗ thượng liên hoan phim điện ảnh Tần Đạo truyền thông giải thưởng lớn. Tốt nhất người mới nam diễn viên đề danh có phim Trương Pha đóng vai người Trương Nhiên, phim Đại Phúc đóng vai người Chu Hạ, trong phim Diệp Vấn đóng vai người Độ Nhất Hành, trúng thưởng người Chu Hạ. Chu Hạ nhìn trên đài cùng Tân Lượng đọc lên cuối cùng tên, hơi sửng sờ, trên mặt có nhiều chút ngạc nhiên. Bên cạnh Tiết Tiểu Lộ đã tại nhắc nhở hắn, Chu Hạ vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía trước, nhưng hắn hay lại là mặt đầy không hiểu. Này sao lại thế này? Tại hắn trong trí nhớ được tam hạng giải thưởng lớn, theo thứ tự là phim điện ảnh xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất người mới đạo diễn, có thể không có gì tốt nhất người mới. Chu Hạ là đóng vai nhân vật hy sinh hình tượng dũng khí để cho người ta bội phục. Biểu diễn lực bộc phát cùng tiết chế lực giữa phối hợp thập phần thích hợp. Hắn đóng vai cô độc chứng người mắc bệnh đại phúc, nhất cử nhất động động tác nhỏ, đem nhân vật tạo nên giống như đúc, đem đại phúc đơn thuần ánh mặt trời. Màn hình lớn bên trên để đối với Chu Hạ ở trong phim ảnh biểu hiện phê bình. Chu Hạ từ trong kinh ngạc tinh thần phục hồi lại, ở trên cao đài ban thưởng Tề Lỗ Vãn báo lãnh đạo và Bách Sự Thông lãnh đạo trong tay. Nhận lấy màu vàng kia microphone dáng vẻ cúp, thật là có chút đột nhiên. Hắn cũng không có chú ý người mới này đề danh, đối với sẽ được tốt nhất nam diễn viên ôm mong đợi. Giờ phút này cúp nâng ở trong tay, hắn còn đang suy nghĩ là được người mới thưởng. Đây chẳng phải là nam diễn viên thường muốn bay. Cảm ơn, cảm ơn, đây là ta trong đời đạt được thứ nhất giải thưởng. Hay lại là lần này liên hoan phim hơn 1.000 danh ký người. Còn có tại chỗ 60 gia truyền thông, trải qua 2 đợt bình chọn, cuối cùng cấp cho ta đây phần thưởng hạng. Nó đối với ta ý nghĩa trọng đại, hy vọng ta có thể tiếp được diễn càng nhiều tác phẩm, tạo nên càng nhiều mọi người yêu thích nhân vật. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Hạ đơn giản cảm tạ xong, hướng dưới đài đi tới. Vừa nghĩ đến hắn không nói cảm tạ người nhà, đạo diễn cái gì, vẫn phải là mất tâm quá nặng. Chu Hạ âm thầm lắc đầu trở lại chỗ ngồi. Tiết Tiểu Lộ nhìn Chu Hạ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng vốn là cảm thấy Chu Hạ có thể đánh vào tốt nhất nam diễn viên. Bây giờ nhìn tuổi quá nhỏ, lại là lần đầu tiên đóng phim là người mới, để cho Chu Hạ không có cách nào đạt được tốt nhất nam diễn viên. Nàng đưa tay vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, an ủi hắn, không việc gì, ta còn tuổi trẻ. Cũng đúng, ngày hôm sau còn có kim tước tưởng ban thưởng, ngươi đã để danh tốt nhất nam diễn viên, sáng mất cũng không tệ. Đúng, cái này phần thưởng chỉ là bữa ăn trước đồ ngọt, cái kia mới là bữa ăn chính. Chu Hạ miễn cưỡng cười đáp lại, mặc dù cái này truyền thông giải thưởng lớn không có phân lượng gì, nhưng là từ tốt nhất nam diễn viên biến thành tốt nhất người mới, vẫn có thật sự khác nhau. Buổi lễ trao giải vẫn còn tiếp tục tiến hành, một lát sau tốt nhất người mới đạo diễn trúng thưởng đề danh công bố. Tiết Tiểu Lộ cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn lấy được tốt nhất người mới đạo diễn. Tiếp tục ban hành mấy cái khác giải thưởng, cũng là với Chu Hạ trong trí nhớ không có khác nhau. Tốt nhất nữ diễn viên bị Lữ Lị Bình hái được. Chu Hạ cùng Lữ Lị Bình cũng là người quen. Nàng ở đâu đóng vai nữ nhị hào Ngụy Hồng mẫu thân. Hắn chủ động với cách hai người Lữ Lị Bình bắt tay một cái. Chúc mừng vị tiền bối này. Sau khi ngồi xuống, nghe xong Lữ Lệ Bình trúng thưởng cảm nghĩ. Tiếp theo chính là tốt nhất nam diễn viên đề danh. lên đài tuyên đọc đề danh khách quý là Thang Duy. Nàng một bộ màu đen lộ vai quần dài, vóc người đẹp hiện ra hết, mỹ lệ trên mặt luôn là bộ kia ổn định nụ cười. Chu Hạ thấy Thang Duy, con mắt một chút liền sáng lên, không phải là bởi vì đối phương đẹp đẽ cái gì, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Thang Duy là An Nhạc điện ảnh ký hợp đồng nghệ sĩ, mà bộ phim này chính là An Nhạc đầu tư cùng xuất phẩm. Vậy hắn có phải hay không là còn có thể đạt được tốt nhất nam diễn viên? Dù sao hắn cũng thu được đề danh. Lữ Lị Bình https://www.qqvideo-oaai-0-5536xeudo-496-280-280 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.